xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Langdon nhìn Thiệu Hành với ánh mắt đầy ẩn ý, kiều. Ô, ra đây là kẻ B, NTH, rồi quay sang Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười. Được rồi, hai người cứ tự mình kiểm soát nhé. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Langdon trong lòng không khỏi thầm mắng vài câu. Chắc phải hành người ta đến mức nào thì một người vợ hiền lành, dịu dàng, biết vâng lời mới phản ứng như vậy chứ. Khốn kiếp, Thiệu Hành, cậu làm ơn làm người đi. Langdon dặn dò thêm vài chi tiết cần lưu ý, Thẩm Kỳ Nhiên ghi nhớ rồi lịch sự chào tạm biệt. Thẩm Kỳ Nhiên vừa đi khỏi, Langdon lập tức chia ánh mắt trách móc về phía Thiệu Hành. Lời khuyên của người bạn Thiệu Hành, cậu cũng vừa phải thôi chứ. Langdon, với tư cách một người từng trải, khuyên nhủ người bạn thân của mình, đừng thấy Kỳ Nhiên dễ tính mà được đằng chân lân đằng đầu. Hai người đâu phải mới cưới, sau này còn dài dài, đừng như thằng nhóc mới lớn. Vừa nãy nhìn cậu ấy sợ hết hồn, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Thiệu Hành lập tức hiểu ra, nhưng chớ trêu thay, hắn lại không thể phản bác. Tôi hiểu rồi, cuối cùng hắn chỉ có thể đáp lại một câu như vậy. Thấy đối phương nhận lỗi với thái độ tốt, Langdon hài lòng gật đầu. Anh ta vừa sắp xếp tài liệu trên bàn vừa nói. À đúng rồi, chuyện cậu nói lần trước, tôi đã nói chuyện với Elisa bên đó rồi. Anh ta viết một dãy số lên giấy ghi chú, đưa cho Thiệu Hành, cậu bảo người đó trực tiếp thêm số liên lạc của Elisa là được. Thiệu Hành nhận lấy tờ giấy, gấp lại rồi bỏ vào túi. Cảm ơn, buổi chiều công việc không quá bận rộn. Trở lại văn phòng, Thiệu Hành nhanh chóng giải quyết xong. Hắn nhìn đồng hồ, mở phần mềm liên lạc trên máy tính quang học, đăng ký một tài khoản phụ. Sau đó dựa vào thông tin trên tờ giấy, thêm số liên lạc của Elisa. Bên kia rất nhanh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Kỷ luật nghiêm minh, chào bạn, Elisa, chào bạn, chào bạn. Xin hỏi bạn là ai? Kỷ luật nghiêm minh, tôi là bạn của Langdon. Elisa, nga nga nga, tôi biết rồi, là người muốn học làm bánh kem đúng không? Bạn đợi một lát nhé. Thiệu Hành ngẩn người, vừa định giải thích, ai ngờ trước mặt đột nhiên bật ra một cửa sổ, là giao diện của một nhóm chat. Kỷ luật nghiêm minh đã gia nhập nhóm. Viz, em, lớp, làm bánh. Hãy chào đón cô ấy nhé. Sau thông báo hệ thống này, hàng loạt tin nhắn hiện lên, vô cùng náo nhiệt. Thủy Tiên muội muội, nha, có tỷ muội mới đến. Thược Dược tỷ tỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Quy tắc cũ, tân binh khoe ảnh, không được dùng filter làm đẹp đó nha. Hì hì hì, ảnh đồ bơi là tốt nhất. Nguyệt Quế tiểu thư, quản lý viên Thược Dược, cái đồ sắc nữ này lại lừa ảnh. Báo cáo, đề nghị khóa tài khoản một tuần. Thược Dược tỷ tỷ, Nguyệt Quế tiểu thư, dựa dựa dựa, cô đừng giả vờ đứng đắn. Trước đây lừa ảnh mạnh nhất chẳng phải là cô sao? Nguyệt Quế tiểu thư, phi phi phi, chẳng phải vì cô phát loại ảnh đó vào nhóm, làm Nhiên Nhiên lão sư cấm không cho đăng ảnh riêng nữa. Tôi hận. Hoa Sơn Trà Thái Thái, giấu thì cứ riêng tư mà trao đổi đi. Các cô cũng nghĩ cho Nhiên Nhiên lão sư một chút chứ. Mỗi ngày vừa mở giao diện chat là thấy toàn ảnh nóng bỏng của quý cô, vạn nhất bị nguyên soái đại nhân nhìn thấy thì sao? Nhiên Nhiên lão sư chắc chắn 3 ngày không xuống giường được. Kim Ngư Thảo muội muội, đúng vậy. Nguyên soái đại nhân mà tức giận không chừng còn phong cả nhóm chat của chúng ta. Sợ hãi, Bách Hợp tiểu thư, sợ hãi, một loan đuôi thái thái, rất sợ, hai Nguyệt Quế tiểu thư, rất sợ, ba, đã nhìn thấy nguyên soái đại nhân. Thiệu Hành lướt danh sách thành viên nhóm bên cạnh, trong một loạt các tên hoa mỹ, hắn lập tức nhìn thấy cái tên nổi bật duy nhất lão sư Nhiên Nhiên. Quả nhiên, đây chính là nhóm làm bánh của Thẩm Kỳ Nhiên. Trong nhóm mọi người nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ. Elisa thấy cô nàng tân binh này im lặng, nghĩ rằng đối phương sợ hãi, liền nhắn tin riêng cho nàng: "Hoa hồng phu nhân, Elisa, bạn đừng sợ, họ chỉ là quá nhiệt tình, nói năng không kiêng nể gì, nhưng thực ra người đều tốt cả, sau này quen rồi sẽ ổn thôi." Thiệu Hành day day giữa hai lông mày, hơi đau đầu. Thực ra hắn tìm Langdon làm trung gian chỉ vì sinh nhật Thẩm Kỳ Nhiên sắp đến. Sau khi đề nghị tặng đối phương một hành tinh bị từ chối, hắn liền đổi sang một món quà mới, nhưng cảm thấy chưa đủ trọng lượng, nên muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho đối phương. Chỉ là Thiệu Hành không am hiểu về làm bánh, nên đã mượn danh nghĩa người bạn để hỏi ý kiến Elisa. Kết quả đối phương hoàn toàn hiểu lầm, không nói hai lời liền kéo hắn vào nhóm. Nhóm này hắn chắc chắn không thể ở lại. Làm gì có chuyện hỏi đối tượng tặng bánh kem về kỹ thuật làm bánh kem. Vạn nhất bị Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra thì chẳng phải rất xấu hổ sao? Tay Thiệu Hành đưa về phía nút rời nhóm, vừa định ấn xuống, trong nhóm lại hiện lên tin nhắn mới. Đầy trời tinh tiểu thư, video mới của Nhiên Nhiên lão sư ra lò rồi. Đùng đùng đùng, rắc hoa, JPG, vỗ tay đi nào, JPG, Thẩm Kỳ Nhiên ban ngày phải đi học, không thể livestream dạy làm bánh như trước đây để phù hợp với thời gian của đa số mọi người. Vì vậy, bây giờ cậu ấy về cơ bản là theo lịch trình của mình. Rảnh thì livestream, sau đó nhờ người hỗ trợ quay lại rồi đăng vào nhóm, để những ai không thể đến học cũng có thể xem video học tập. Bách hợp tiểu thư, nga nga, là cái bánh sữa đông hai tầng đó sao? Đầy trời tinh tiểu thư, đúng đúng đúng, phần tinh túy của video nằm ở phút cuối cùng, có đoạn Nhiên Nhiên lão sư nếm thử đó nha. Hì hì hì, hiểu thì hiểu, JPG, cúc non muội muội, hôm qua đi học ở hiện trường tôi giơ tay. Đoạn cuối đó Nhiên Nhiên lão sư siêu cấp đáng yêu, siêu lớn tiếng, khóe môi dính sữa tươi trông thật tuyệt vời. Lúc đó tôi chỉ muốn hét thật to, đáng yêu đến mức tôi muốn ngất xỉu. Mau lôi cái đồ điên này đi. JPG, Đinh Hương phu nhân, hiện tại tôi không thể xem video, có thể nào chụp màn hình trước không? Thái Dương hoa muội muội, đăng ảnh đi, đăng xong lại xóa đi là được. Nhiên Nhiên lão sư sẽ không phát hiện đâu. Mừng rỡ nhảy múa, JPG, Thược Dược tỷ tỷ, ảnh, ảnh, đói quá, xem đi. Đáng thương con ơi. JPG, dưới sự kêu gọi ầm ĩ, đầy trời tinh tiểu thư đã gửi vài đoạn ảnh động lên. Ảnh động thứ nhất, trong hình Thẩm Kỳ Nhiên dùng muỗng nhỏ múc một miếng bánh sữa đông hai tầng, cho vào miệng nếm thử. Sau đó nở nụ cười mãn nguyện, khóe môi hồng hào của cậu dính một chút vết sữa màu trắng. Ảnh động thứ hai, có lẽ là có người trong phòng livestream nhắc nhở cậu khóe miệng dính đồ. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, đôi mắt hơi mở to trông như chú thỏ con mơ màng. Cậu lau vài lần không sạch, đành cúi đầu tìm gương. Ảnh động thứ ba, Thẩm Kỳ Nhiên soi điện thoại, cuối cùng tìm đúng vị trí, trực tiếp thè lưỡi L, M sạch vết sữa bên môi. Sau đó nhìn vào màn hình thẹn thùng cười cười. Thiệu Hành, tay không tự chủ di chuyển lên, nhấp vào màn hình, tải ảnh xuống, một mạch xong xuôi. Bách hợp tiểu thư, đã thưởng thức xong ảnh hoàn hảo. Tôi phát ra tiếng thở phào mãn nguyện. Thược Dược tỉ tỉ, vừa thuần vừa dục. Hoàn toàn là gu của tôi. Cũng may Nhiên Nhiên lão sư gả được chồng tốt, nếu không tôi nhất định muốn ra tay cướp người. Hu hu, Nguyệt Quế tiểu thư, cảnh báo si nữ, ở đây có một bà dì B, NTH, quản lý viên, mau cấm ngôn bà ta. Thủy Tiên muội muội, Thược Dược tỷ tỷ, hai, chính là có muốn cướp cũng không đến lượt cô đâu. Nhiên Nhiên lão sư nhìn là biết thuộc loại hình được đàn ông hoan nghênh nhất rồi. Cũng chỉ có Nguyên Soái đại nhân mới chấn được thôi. đổi người khác chắc sớm bị cướp đi mất rồi. Hoa Sơn Trà Thái Thái, mặc dù vậy, người ta không cướp được, nhưng có phúc lợi để xem nha. Phúc lợi của nhóm chúng ta cũng tốt thật đấy. Có thể nhìn thấy một Nhiên Nhiên lão sư khác biệt. Người ngoài muốn nhìn cũng không được đâu. Hoa ha ha ha, đầy trời tinh tiểu thư. Hừ hừ, chưa chắc Nguyên Soái đại nhân đã nhìn thấy đâu. Đắc ý xoa eo một lát. JPG, Thái Dương Hoa muội muội, Nguyên Soái đại nhân chắc chắn không nhìn thấy. Đắc ý xoa eo một lát. JPG, Hồng Rose phu nhân, Nguyên Soái đại nhân đến cầu xin chúng ta mới cho hắn xem. Đắc ý xoa eo một lát. JPG, Kim Ngư Thảo muội muội. Ha ha ha, Nguyên Soái đại nhân nổi giận cảnh báo. JPGTU cầu hoa tỷ tỷ, Nguyên Soái đại nhân phong nhóm cảnh báo. JPG, nhóm Ngô Phi, Bách Hợp tiểu thư sợ hãi, một Loan đuôi Thái Thái rất sợ, hai Nguyệt Quế tiểu thư rất sợ, ba Hân Hoan bị gọi tên nhiều lần Nguyên Soái đại nhân, cách chương.